Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 19, Lữ Ái Thanh hiện thân. 1. Vừa mới bắt đầu, nàng bút rơi có chút xa lạ. Ở một bên Đinh Tiềm còn không nhìn thấy gì, chỉ là có một cái xốc xếch thật giống như mặt người đường danh. Một lát sau, Lữ Ái Thanh càng bức họa càng quen luyện, dần dần tiến vào trạng thái, tinh thần hoàn toàn đắm chìm vào năm đó cái đêm khuya kia. Bút hạ hình ảnh cũng càng phát ra có bộ dáng, mũi, con mắt, lông mày, miệng. Ước chừng qua nửa giờ, nàng để bút xuống, một căn phòng khác chúng nhân viên cảnh sát vây ở loa phóng thanh chung quanh. Loa phóng thanh bên trong không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ so với bất cứ lúc nào cũng khẩn trương. Ai cũng muốn tận mắt nhìn một chút cái này thần bí tàn nhẫn hung thủ rốt cuộc dáng dấp ra sao. Đinh Tiềm đi ra phòng trị liệu, nhìn thấy ngoài cửa đã vây quanh một vòng cảnh sát viên. Từng cái không kịp chờ đợi chờ hắn. Hắn đem trong tay giấy nháp đưa cho Đỗ Chí Huân. Ta làm hết sức. Đỗ Chí Huân tiếp đi tới nhìn một chút. Trên giấy dùng bút chì rõ ràng buộc vòng quanh một bức nam nhân hình cái đầu. Bút pháp hơi có vẻ viết ẩu. Tự nhiên so ra kém trong cục công an chuyên nghiệp bức họa sư. Nhưng tương so với bình thường nhân cường rất nhiều. Có thể bắt được nhân vật chủ yếu bề ngoài đặc thù. Để cho người ta liếc qua thấy ngay. Quách Dung Dung thán phục. Hoa, người này với tổ trưởng bên viết hung thủ bức họa rất giống a. Tổ Quang cùng Trương Duệ những thứ này lão cảnh quan càng lộ vẻ giật mình. Bọn họ trong kinh ngạc ngoại trừ đối với Đỗ Chí Huân khâm phục, còn bao hàm đối với mấy cái này năm tù trinh kỹ thuật nhanh chóng phát triển cảm khái. Hết thảy sự vật cũng đang không ngừng phát triển biến hóa chung. Bảo thủ, bảo thủ, đổi lấy chỉ có thể là rơi ở phía sau cùng nhỏ mọn. Đỗ Chí Huân nói với Đinh Tiềm, để cho ổn thỏa, ta còn muốn để cho nàng đi cục công an làm một lần chuyên nghiệp bức họa. Nàng tinh thần tình trạng không có gì đáng ngại chứ. Ta trước trưng cầu một chút nàng ý kiến. Ta lần này dùng là tự do liên tưởng chữa trị. Không để cho nàng hoàn toàn thuộc về thôi miên trạng thái. Nàng bản thân có ý thức, biết rõ mình đang làm gì. Hẳn đã có chút chuẩn bị tâm tư. Vậy thì tốt, Đinh Tiềm trở lại phòng trị liệu. Bây giờ Trương Hân Nhiên đã hoàn toàn nhớ lại năm đó chuyện phát sinh. Tâm tình bị không nhỏ đánh vào. Đinh Tiềm cho nàng làm đi một tí cần phải trong lòng khai thông. Sau đó hỏi nàng có thể hay không tới cục công an hiệp trợ cảnh sát. Trương Hân Nhiên đồng ý. Tội phạm hình ảnh bính đồ kỹ thuật khởi nguyên từ thế kỷ trước 40 cuối thập niên. Trải qua vài chục năm phát triển, nhất là theo máy tính kỹ thuật rộng rãi ứng dụng, hạng kỹ thuật này lấy được tiến bộ nhảy vọt. Như vậy mở phát ra chuyên nghiệp mặt người bính đồ phần mềm. Trương Hân Nhiên đi tới cục công an, do đặc biệt bức họa sư tiếp đãi. Hắn trước dựa theo Trương Hân Nhiên miêu tả xét ở đồ trong phần mềm chắp vá ra cơ bản đường danh. Sau đó theo thứ tự mở ra tóc, gương mặt, lông mày, con mắt, mũi, chòm râu cùng môi đến khi gương mặt khí quan nút ấn. Mỗi một hạng cũng bao gồm mấy chục loại thậm chí trên trăm loại tế phân. Lại căn cứ mỗi một dáng ngoài đặc thù chọn gần gũi nhất với người hiềm nghi cái kia. Bức họa sư căn cứ Trương Hân Nhiên miêu tả đối với từng cái khí quan cũng tiến hành so sánh sàng lọc. Đi đến Trương Hân Nhiên cho là thích hợp nhất hiệu quả. Một cái hoàn chỉnh tướng mạo coi như đại khái hoàn thành. Vì để cho nhân vật càng giống như thật, bức họa sư còn phải tăng thêm bộ mặt biểu tình cùng chi tiết đặc thù. Cuối cùng in ra một tấm hợp thành bức họa, giao cho Đỗ Chí Huân trong tay. Hợp thành bức họa cùng Trương Hân Nhiên hình ảnh phác họa đại khái đặc thù tương tự. Nhưng là đặt chung một chỗ vẫn có một ít chênh lệch rõ ràng. Dù sao Trương Hân Nhiên là hoàn toàn dựa vào nhớ lại tiến hành phác họa. trung gian tồn tại một ít sai lệch cùng chủ quan cảm tình. Trong phòng họp, Đỗ Chí Huân đem hai tờ người hiềm nghi bức họa cũng in ra, để cho mọi người truyền nhìn. Các người cố gắng nhìn một chút này hai tờ bức họa. Nhớ người hiềm nghi chủ yếu đặc thù, thời gian dù sao cách nhau 20 năm. Trương Hân Nhiên trong trí nhớ hung thủ còn là năm đó tướng mạo. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ hắn tướng mạo sẽ phát sinh một ít thay đổi. Cho nên các người thực tế kiểm soát thời điểm, không nên quá tích cực chi tiết, chủ yếu là nhớ người hiềm nghi tối tươi sáng đặc thù. Hắn vừa nói, đem một tấm lam kinh bản đồ thành phố Bình bày trên bàn hội nghị. Phía trên dùng hồng sắc ký hiệu bút ngoác ngoác cái vòng tròn. Còn vẽ lên rồi hai cái cự vòng tròn lớn. Vòng tròn trùng điệp hình quạt bộ phận dùng hồng bút to thêm. Người ngoài nhìn một cái càng giống như là phức tạp gì bao nhiêu đề. Đây là Đỗ Chí Huân lần trước họp lúc lợi dụng phạm tội địa lý học chung, vòng tròn giả thiết lý luận cùng vứt xác lý luận phân tích ra nam đại hung thủ bầm thây khu cùng khu vực sinh hoạt. Bây giờ chúng ta có cụ thể kiểm soát phạm vi cùng hung thủ hợp thành hình ảnh. Trương cảnh quan cũng cho chúng ta sửa sang lại năm đó kiểm soát danh sách nhân viên, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Chúng ta sau đó phải làm là được đem trong danh sách nhân viên từng cái tiến hành kiểm tra. Bất kỳ có điểm khả nghi nhân đều phải cặn kẽ khảo hạch, không thể sơ sót. Đỗ Chí Huân tiếp lấy cho chúng nhân viên cảnh sát phân chia mấy tổ, bố trí cụ thể kiểm soát nhiệm vụ. Quách Dung Dung thở dài, muốn là năm đó kiểm soát thời điểm chụp tấm hình là tốt. Hướng về phía người hiềm nghi bức họa vừa so sánh với đối với không phải tìm đến sao. Trương Duệ có chút phát quẫn, khi đó ta cũng còn trẻ, không có kinh nghiệm gì, đều là học tiền bối. Đỗ Chí Huân nói, cái này không trách Trương cảnh quan, năm đó kiểm soát đến cuối cùng. Điều tra qua nhân viên có thành thiên thượng vạn, liền Lam Kinh lãnh đạo cục công an cũng không có gì cụ thể phương hướng. Mà cơ tầng cảnh sát viên vốn là đối với hung thủ biết rất ít. Kiểm soát cũng cơ bản thành làm theo phép, không thể nào làm cặn kẽ như vậy. Trương cảnh quan có thể cất giữ những tài liệu này tới hôm nay coi như đáng quý. Giúp chúng ta bận rộn, Đỗ Chí Huân hiểu để cho Trương Duệ rất cảm kích. Đỗ tổ trưởng, người yên tâm, lần này ta toàn lực ứng phó, tuyệt đối không để cho năm đó cái kia hung thủ lại từ trong tay của ta lộ ra đi. Ta coi như bất cứ giá nào cái mạng già này cũng phải có cái giao phó. Không thể nói như vậy, ta không tán thành hy sinh. Thực ra chỉ cần chúng ta mỗi một người cảnh sát cũng có thể khác tận tụy với công việc thủ. Làm được không thẹn với lương tâm cũng đủ để cho toàn bộ xã hội an cư lạc nghiệp. Lại nói, con gái của ngươi cùng tôn nữ càng cần hơn ngươi tới bảo vệ. Ta trước cho là hung thủ lần này phục xuất là chạy ngươi tới. Bây giờ ta lại chẳng phải xác định, có một cái tình huống ngoài ý muốn ta trước không biết năm đó hung thủ gây án lúc bị Trương Hân nhiên trong lúc vô tình thấy được. Nhưng là nàng ta lúc tuổi tác quá nhỏ, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Sau đó dần dần đem chuyện này quên đi. Thậm chí từ đầu đến cuối không biết nàng mắt thấy chính là nam đại bầm thây án kiện hung thủ giết người. Trương Duệ thở dài, nàng cho tới bây giờ đều không đề cập với ta. Năm đó ta cũng là hướng ta cô nương không đủ quan tâm. Bằng không Hà Chí Phu để cho nàng được nhiều năm như vậy khổ. Ta thật không phải là một cái xứng trước cha a. Đỗ Chí Huân thông cảm nhìn Trương Duệ liếc mắt, tiếp lấy chính mình mới vừa nói ra nói. Mặc dù Trương Hân Nhiên đem chuyện này quên, nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút. Có một cái vấn đề trọng yếu năm đó hung thủ có thấy hay không nàng đâu rồi. Hoặc có lẽ là có hay không đem nàng nhận ra đây. Trương Duệ suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy được không quá có thể đi. Hung thủ lúc ấy cũng không có đuổi theo ta cô nương. Nếu như hắn thật phát hiện có người mắt thấy hắn giết người,